Đại đạo độc hành, chương 641, 23 thánh linh chân nhất, góc truyện audio.com, cự thú này cũng có thể ăn, xuất ra 3 vạn cân linh nhục toàn bộ ăn sạch. Lạc Ly lại nói. Đa tạ các vị tiền bối, lại đến 3 vạn cân, không, 5 vạn cân. Lạc Ly lại xuất ra 5 vạn cân linh nhục, mời tổ linh cự thú này nhấm nháp hơn 5 vạn cân linh nhục tương đương với 170 cốc hoa chư, ước chừng xây một cái núi nhỏ. Tổ linh này nhìn 10 phần cao hứng lập tức bắt đầu cắm đầu ăn. Nhìn tổ linh cự thú này, Lạc Ly trong lòng vừa động đi vào bên người Kim Viên Viên Hồng nọ nói. Viên Hồng tiền bối ta đến Kim Tháp ảo cảnh, muốn tu luyện đệ thập nhất phù đồ Kim Quang tỏa chân môn cùng đệ thập nhị phù đồ Lạc Nhật giá Kim Bích. Dựa theo sư phụ ta nói, đệ thập nhất phù đồ Kim Quang tỏa chân môn ta có 2 nơi lựa chọn, một cái là Phi Không Kim Tháp, một cái là Cửu Hạo Kim Tháp. Đệ thập nhị phù đồ Lạc Nhật giá Kim Bích ta có 3 lựa chọn, phân biệt vì Hữu Đạo Kim Tháp, Lãng Tích Kim Tháp, Vô Đạo Kim Tháp. Người xem Kim Tháp thế giới nào thích hợp ta tu luyện 2 pháp này nhất. Kim Viên Viên Hồng còn chưa có nói chuyện thì một bên một cự quy biến thành Hàn Quy lão nhân vóc dáng thấp bé nói. Cái đó cần phải nói sao? Đệ thập nhị phù đồ Lạc Nhật giá Kim Bích tự nhiên đi chỗ của ta, Vô Đào Kim Tháp thích hợp tu luyện đệ thập nhị phù đồ Lạc Nhật giá Kim Bích nhất rồi. Lời còn chưa dứt một bên mấy cự thú tổ linh nói. Phi, không biết xấu hổ. Lão quy ngươi thật không biết xấu hổ. Đúng đúng, không nên lừa đứa nhỏ. Cửu xí phượng hoàng tử lăng tiên tử kia nói. Lạc Ly, ngươi nghe ta, không cần đi 3 địa phương đó, 3 nơi này tu luyện đệ thập nhị phù đồ Lạc Nhật giá Kim Bích là có chút thêm vào tác dụng, nhưng mà địa phương tốt nhất chính là Minh Kính Kim Tháp. Lạc Ly sừng sốt nói, Minh Kính Kim Tháp, nhưng mà nơi này không có ghi lại. Cửu xí phượng hoàng tử lăng tiên tử nói, nơi đó thuộc về thế giới chưa có khai phá, tu sĩ thật bộ các ngươi không thể tiến vào. Bất quá chúng ta có thể vụng trộm mang ngươi đi vào. Lão Hàm, nơi đó là phạm vi ngươi quản hạt, ngươi mang Lạc Ly đi vào trong đó tu luyện. Một đại hùng biến thành hán tử Lão Hàm, Hàm hậu hồi đáp. Tốt tốt, không thành vấn đề. Kim Viên Viên Hồng gật gật đầu nói. Đệ thập nhị phù đồ Lạc Nhật giá Kim Bích đến Minh Kính Kim Tháp tu luyện là đúng chỗ, nhưng mà thập nhất phù đồ Kim Quang tỏa chân môn thật đúng là không có địa phương gì tốt, chỉ có thể ở Phi Không Kim Tháp cùng Cửu Hạo Kim Tháp tùy tiện tuyển một cái. Bất quá cái thập nhất phù đồ Kim Quang tỏa chân môn này 10 phần khó có thể tu luyện, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Lạc Ly gật đầu nói, ta rõ ràng, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Sau đó Lạc Ly nói, đệ tử thời gian cấp bách hiện tại muốn tu luyện còn xin các vị tiền bối thứ lỗi. Kim Viên Viên Hồng nhìn thoáng qua linh nhục chồng chất như núi nói. Đi thôi, đúng rồi, Lạc Ly cái này cho ngươi. Nói xong, nó đưa cho Lạc Ly một khối đá. Lạc Ly sửng sốt nói. Đây là cái gì? Kim Viên Viên Hồng nói. Người đem đá này cùng thánh địa kim phù đồ của ngươi luyện hóa, sau đó ngươi mỗi ngày có thể kích hoạt một lần, chế tạo ra một cái thông đạo truyền tống, mượn cái này đến kim tháp ảo cảnh ta. Về sau đến chỗ chúng ta, không cần cần môn phái nào thưởng cho, muốn tới thì tới. Lạc Ly nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên, đến tận đây mình không cần môn phái thưởng cho nữa, vẫn có thể tùy ý đến, cái này quả thực chính là vô thượng chi bảo, đến lúc đó mình có. Góc truyện audio.com, thể tới huyễn cảnh, đưa lên chút linh nhục đổi lấy vô số tài nguyên. Nhưng mà Lạc Ly vẫn làm bộ nói, cái này, có điểm không tốt, Kim Viên Viên Hồng ha ha cười nói, cầm khách khí cái gì, cái kim tháp ảo cảnh này trừ bỏ ngũ đại thánh linh chính là địa bàn của chúng ta mời ngươi đến địa bàn chúng ta chơi, có cái gì ngượng ngùng. Lạc Ly lập tức tiếp nhận tảng đá này nói, đa tạ các vị tiền bối, đến lúc đó ta không có việc gì sẽ đi tới chỗ các người chơi, các người nên hoan nghênh ta. Đa bảo cự tượng cười ha ha nói, hoan nghênh, bất quá cũng không nên đến tay không, cái linh nhục này nên mang đủ. Lạc Ly lập tức hồi đáp, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Mọi người đều thật cao hứng, duy chỉ có Cưu Xích Phong rất là buồn bực, ngàn cân linh nhục của mình đều bị chúng thu ăn sạch. Lạc Ly đi đến bên người Cưu Xích Phong nói. Xích Phong tiền bối ta nơi này còn có ngàn cân linh nhục đưa cho ngài. Cửu Xích Phong nhất thời 10 phần cao hứng, nhưng mà Lạc Ly đề tài vừa chuyển nói. Ta khi nãy vừa đến nơi này, ngài thế nào cũng phải đem ta đuổi đi, ngài còn biết tên của ta 8 phần là có người mời ngài như thế, ngài có thể nói cho ta biết là ai để cho ngài làm như vậy không? Xích Phong tổ sư lập tức lắc đầu nói. Lạc Ly, người nói cái gì ta nghe không hiểu, cái gì có người sai xử ta không biết. Cưu Xích Phong này quả nhiên trượng nghĩa, quản chi linh nhục mình thích nhất ăn, cũng một chút không tiết lộ là ai cố ý làm khó dễ Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly không cần nghĩ, đã biết là ai, biết hắn đến đây tu luyện chỉ có Phạm Vô Kiếp, không có người khác. Lạc Ly cười cười, đem linh nhục nọ đưa đến trong tay Cưu Xích Phong nói. đa tạ Xích Phong tiền bối cho ta cơ hội tu luyện, Lạc Ly vạn phần cảm tạ. Mặc kệ Cưu Xích Phong nói người nọ là ai hay không, Lạc Ly vẫn đem linh nhục cho hắn. Vài tổ linh cự thú một bên nhìn giống như không có chú ý việc này, khẽ gật đầu, tiểu tử này cũng không tệ. Cưu Xích Phong thu linh nhục này có điểm ngượng ngùng, hắn chợt kêu lên, nháy mắt ở phương xa bay tới 36 chim nhỏ màu vàng, hắn nói. Đây đều là hậu duệ của ta, đều là biến dị phong điểu, ngươi thu vào trong chúng sinh lâm, có thể hóa thành lợi kiếm, có thể hóa thành kiếm tước cho ngươi sử dụng. Lạc Ly nói, đa tạ, đa tạ. Hắn đem phong điểu này thu vào chúng sinh lâm của mình, nhất thời trong chúng sinh lâm hơn 36 con phi điểu cùng 7 loại linh điệp, phách hạ linh quy, bất chu thiên trọng uy mãnh mã cự tượng ở trong rừng chơi đùa. Kim Viên Viên Hồng hướng về phía Lạc Ly hô, đừng quên đến kim nguyên thế giới của ta nơi đó còn có đấu chiến linh viên cho ngươi. Lạc Ly nói, đệ tử nhớ kỹ, lão hàm nọ nói, chuẩn bị tốt chưa, ta mang ngươi đi Minh Kính Kim Tháp. Lạc Ly nói, tốt, đã chuẩn bị tốt, tiền bối mời dẫn đường. Lão hàm nọ nói, tốt, đi theo ta. Nói xong, hắn nhoáng lên một cái, lập tức hóa thành một cự hùng, đem Lạc Ly nắm lên, đặt ở đầu vai mình, dùng sức lôi kéo thế giới này, nhất thời kéo ra thiên địa, lộ ra một cái thông đạo thời không, sau đó nhảy vào đó. Xuyên qua thời không, thiên địa hỗn loạn, bất quá Lạc Ly ở đầu vai hắn an toàn, nháy mắt chợt lóe, Lạc Ly xuất hiện ở một cái thế giới kỳ dị. Cách chương.